Chương 1104, Đế Ngự Vô Cương, đại kết cục, 1, chương 1104, Đế Ngự Vô Cương, đại kết cục, 1, thập ngũ trọng thiên. Làm Thái Nguyệt hô lên cái danh từ này thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, toàn bộ nhìn về phía Hồng Chiến. Nhiều đường đi theo các huyết sắc Thái Nguyệt đến đây ngoại ma nhóm, nguyên bản e ngại tâm, hoàn toàn hỏng mất, bọn hắn quay đầu liền hướng tứ phương trốn chạy mà đi, càng lái chúng siêu cấp tinh hạm trốn chạy, thật là, trốn chạy lấy, bọn hắn quanh thân liền ánh sáng màu đỏ đại phóng, rất nhanh, bọn hắn đều đầu váng mắt hoa, không phân rõ phương hướng, ngừng lại. Siêu cấp tinh hạm cũng ngừng lại. Sau một khắc, từng đạo màu đỏ xiển xích chống rống mà hiện, dầm dầm bên trong, công chúng ngoại ma cùng siêu cấp tinh hạm toàn bộ trói buộc mà lên, lôi kéo mà đến. Ngươi là thập ngũ trọng thiên, đúng hay không? Thái Nguyệt chỉ vào Hồng Chiến, sợ hãi giống nói. Ngươi gặp qua thập ngũ trọng thiên? Hồng Chiến hỏi. Ta chưa thấy qua thập ngũ trọng thiên người, nhưng ta nghe qua thôi diễn, tầng 14 thiên chi bên trên, còn có thập ngũ trọng thiên, ngân hà tiên vực tội nghiệt là xâm lấn không được thân thể của ta, chỉ có ta tiên vực tội nghiệt, khả năng ăn mòn ta. Ta là ta tiên vực chinh chiến tứ phương, cường hóa ta tiên vực là không thể nào cho ta hạ xuống tội nghiệt. Trừ phi, ngươi đạt đến thập ngũ trọng thiên, khả năng cưỡng ép đem ngân hà tiên vực tội nghiệt chút vào trong cơ thể ta. Thái Nguyệt quát. Hồng Chiến hai mắt nhắm lại, hắn không có trả lời Thái Nguyệt, bởi vì thật sự là hắn đạt đến thập ngũ trọng thiên, chỉ là tội nghiệt chút vào Thái Nguyệt thể nội, không phải là bởi vì tu vi, mà là bởi vì tội lỗi của hắn thiên đạo đã không giống như vậy. Tội lỗi của hắn thiên đạo dung nhập ngoại ma đạo văn, coi như hắn tu vi không đến thập ngũ trọng thiên, cũng có thể cho Thái Nguyệt chút vào tội nghiệt. Nói cách khác, từ giờ phút này bắt đầu, tội nghiệt thiên đạo có thể tội phạt ngoại ma. Từ giờ phút này bắt đầu, ngân hà tiên vực thiên đạo chính thức phản công ngoại ma nhóm tiên vực, không chỉ có là tiên vực đản sinh sinh linh phản công, càng là thiên đạo căn cơ phản công. Tốt, đã ngươi không có co phần thần, vậy liền đến đây là kết thúc a. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi có phải hay không thập ngũ trọng thiên, ngươi đến cùng phải hay không? Thái Nguyệt giữ tợn mà quát. Nội tâm của nàng cũng tại sợ hãi, nàng chắc chắn Hồng Chiến là thập ngũ trọng thiên, nhưng trong lòng cũng có một cái kinh khủng suy đoán, có lẽ là tội nghiệp tiên đạo nguyên nhân, cho nên nàng muốn một cái chính xác trả lời chắc chắn. Thật là, Hồng Chiến như thế nào nói cho nàng? Vâng. Một đao chém xuống, Thái Nguyệt đầu thân chia liệm. Trả lời ta. Thái Nguyệt đầu lâu tiêu quát. Hồng Chiến căn bản không có để ý tới, mà là thao túng màu đỏ thần thụ, trong nháy mắt quấn quanh Hoàng Kim Thụ. Hoàng Kim Thụ một hồi dãy rủa, nhưng Thái Nguyệt suy yếu, giờ phút này cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhường màu đỏ thần thụ sợi dễ xâm lấn. Tiếp theo đột nhiên khẽ kéo chảnh, vang một tiếng, đem Hoàng Kim Thụ lôi kéo vào Hồng Chiến tâm chi không gian. Hồng Chiến lại lấy tay một nắm, hai tòa hắc ám tiên điện bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Ngươi có phải hay không thập ngũ trọng thiên? Trả lời ta, trả lời ta. Thái Nguyệt vội vàng quát. Hồng Chiến căn bản không có giải thích, mà là cấp tốc đem Thái Nguyệt chầm nát, dùng tội nghiệt xiển xích kéo vào mi tâm huyết hải. Ngươi không giết chết được ta, chờ ta khôi phục trở về, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Ta muốn ăn sạch ngươi quan tâm tất cả mọi người. Thái Nguyệt mảnh vỡ gào thét. Sau một khắc, vô số huyết hải nước liền đem nó nàng mảnh vỡ cháy mất. Đây là tội dị nghiệp hồn lực. Cùng năm đó cái kia thiên đạo chính chủ tội nghiệp hồn lực căn bản khác biệt. Thái Nguyệt đống nhiên hoảng sợ kêu lên. Nàng cảm giác vô cùng thống khổ, nàng dự cảm tới, lần này đại tịch diệt, so với một lần trước muốn hoàn toàn vô số. Đột nhiên, trong đầu quanh quẩn lên một đoạn như ác mộng lời nói, băng thiên đạo giả, cuối cùng cũng bị phục sinh thiên đạo tiêu diệt, đây là số mệnh, là thiên đạo số mệnh, cũng là các ngươi số mệnh, ha ha ha ha ha. Số mệnh. Nàng sập tội nghiệt thiên đạo, hiện tại muốn bị phục sinh tội nghiệt thiên đạo tiêu diệt. Không Thái Nguyệt Bi vẫn la lên. Ông. Tiếng kêu gào của nàng dần dần biến mất, bao phủ tại trong huyết hải. Chiến đấu kết thúc, trừ bỏ bị xiềng xích kéo tới chúng siêu cấp tinh hạm cùng ngoại ma nhóm, bốn phía tinh không một mảnh yên tĩnh. Hồng Chiến nghiêng đầu lại, nhìn về phía tứ tượng tinh. Thiên đế vô địch, thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số đại thanh quan viên, tướng sĩ kích động cong xuống. Chúng nữ đầy mặt đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Hồng Chiến. Thương Điệu Tàng cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hồng Chiến, Hồng Chiến tội nghiệt thiên đạo, nhường hắn cảm thấy rung động. Tầng 14 thiên. Không, nghi là thập ngũ trọng ngày. Hồng Chiến thu liễm sau lưng thiên đạo, dậm chân bay đến trường thanh điện quảng trường. Đại thanh quan viên, tướng sĩ còn tại kích động hoan hô. Thương Điệu Tàng đi tới, lấy ra một cái Hồng Chiến như pho tượng quang ảnh, đưa cho Hồng Chiến nói, "Thanh đế, đây là ngươi thiên đạo luân hồi thiên đạo chính vị, hiện tại vật quy nguyên chủ." Hồng Chiến tiếp qua thiên đạo chính vị, nói rằng, "Tiền bối, lần này đa tạ, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta tới ngày lại nói." Thương Điệu Tàng nhẹ gật đầu. Hắn tay háo hất lên, đem Táng Điệu Tinh lại lần nữa phóng ra, hắn đạp vào Táng Điệu Tinh, đi chữa thương, mặc dù mấy ngày nay cũng khôi phục một chút, nhưng trước đó thương thế quá nặng đi, hắn cần phải thật tốt chữa thương. Hồng Chiến đối đám người một hồi an bài sau, liền đem chúng ngoại ma toàn bộ luyện vào mi tâm huyết hải, tiếp theo cũng đi nhập định bế quan. Hắn nhập định là muốn luyện Thái Nguyệt, luyện Hoàng Kim Thụ, luyện Hắc Ám Tiên Điện, luyện chúng ngoại ma. Chương 1104, Đế Ngự Vô Cương, đại kết cục 2, chương 1104, Đế Ngự Vô Cương, đại kết cục 2, Thái Nguyệt cùng Hoàng Kim Thụ bên trong có quá đa đặc thù tạo hóa, đều là ngoại ma tiên vực đặc biệt có đồ vật, hắn muốn nghiên cứu ra được, hóa thành đồ vật của mình. Nửa năm sau, hắn xuất quan, Thái Nguyệt cùng Hoàng Kim Thụ hoàn toàn bị hắn luyện hóa, hắn cảm giác tội lỗi của hắn thiên đạo biến mạnh hơn một phần, mà hắn màu đỏ trên thần thụ cũng lộ ra một tia kim loại sáng bóng, dường như cũng xuất hiện thủy biến. Nửa năm trong lúc đó, Cửu Cương tinh vực một mảnh an bình, các nơi đại thanh quan lớn cũng biết trước đó đại chiến, đều phấn khởi không thôi. Hồng Chiến sau khi xuất quan, đầu tiên là thật tốt bồi mấy vị phu nhân, trấn an các nàng trong khoảng thời gian này sợ hãi tâm linh. Tiếp theo xử lý một phen triều chính, hắn lại bắt đầu bế quan nội đạo. Tại 2 năm sau, Hồng Chiến lại lần nữa xuất quan. Tại Trường Thanh Điện bên trong, Hồng Chiến mở ra lớn triều hội, đối nhất thống cửu cương tinh vực tất cả công thần tiến hành phong thưởng, trong lúc nhất thời, trên triều đình đều là một mảnh tiếng hoan hô. Lần này phong thưởng bên trong, đặc thù nhất ban thưởng lại là Hồng Chiến cái này thời gian 2 năm nội đạo lập nên công pháp, 72 thiên tu tội nghiệp thiên đạo công pháp, 36 thiên tu thiên đạo luân hồi công pháp, 108 thiên công pháp, là Hồng Chiến tâm huyết, cũng là đối thiên đạo cảm ngộ, đây là Hồng Chiến tại giảng đạo thiên hạ. Hắn phát hiện, thiên đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, thiên đạo là có thể không ngừng tiến bộ. Tu cái này hai cái thiên đạo, mặc dù hắn phúc duyên thâm hậu, nhưng luôn có cân nhắc không đến địa phương, bây giờ, giảng đạo thiên hạ, nhường càng nhiều người đều tới sửa, lại không ngừng phản hồi cho hắn một chút mới độ vận, nhường hắn không ngừng hoàn thiện, cường hóa hai đại thiên đạo. Hắn có thiên đạo chính vị, tự không sợ bị người siêu việt. Bây giờ, từ đại thanh trọng thần, quan lớn đi đầu lĩnh hội, về sau, tan họp tại đại thanh bách tính, lại nói tiếp, hắn sẽ chuyển hướng ngân hà tiên vực các nơi. Lớn triều hội qua đi, Hồng Chiến đầu tiên là gặp Độc Cô Kiếm. "Tiền bối, ngươi muốn đi?" Hồng Chiến hỏi. Độc Cô Kiếm gật đầu nói, "Ngươi tìm được ngươi nói, ta còn không có, ta muốn bước ra cựu cương tinh vực, lấy kiếm, sẽ quân hùng thiên hạ, mài ta chi kiếm, chứng đạo hôn nguyên." Hồng Chiến trầm mặc một hồi, Độc Cô Kiếm kiếm đạo, đích thật là lợi hại, bởi vì Độc Cô Kiếm còn không có chứng đạo hôn nguyên, đã có thể chém giết ma thần. Người ta quyết đấu, chỉ có thể lại chậm trễ. Hồng Chiến nói rằng, kia là đương nhiên, chờ ta chứng đạo hôn nguyên sau, ta sẽ đến tìm ngươi quyết đấu, hôm nay là hướng ngươi tử giã. Độc Cô Kiếm cười nói. Hồng Chiến lấy ra một cái lệnh bài đưa ra nói, đại thanh sẽ không dừng bước cựu cương tinh vực, sau đó không lâu, sẽ lao tới các đại tinh vực, đây là lệnh bài của ta, về sau như nhìn thấy đại thanh người, chấp này khiến, có thể xách bất kỳ yêu cầu gì. Lại, này lệnh bài bên trong có không gian, bên trong bịt lại một chiếc ngoại ma siêu cấp tinh hạm, có thể tạo điều kiện cho ngươi nhanh chóng xuyên thẳng qua tinh không. Độc Cô Kiếm cũng không khách khí, tiếp nhận lệnh bài nói, tốt, vậy thì sau này còn gặp lại. Bảo trọng. Hồng Chiến nói rằng. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu, dậm chân phóng tới tinh không, rất nhanh biến mất không thấy. Tiễn biệt Độc Cô Kiếm, Hồng Chiến đi vào táng địa tinh. Cương Điệu Tàng đã xuất quan, ngay tại một tòa trong lương đỉnh, chờ lấy hắn đến. Tiền bối, để cho ngươi chờ lâu. Hồng Chiến nói rằng. Cương Điệu Tàng lắc đầu nói, không có việc gì, ta gặp ngươi tại giảng đạo thiên hạ, là muốn đem tội nghiệp thiên đạo cùng thiên đạo luân hồi phương pháp tu hành, chuyển đi. Hồng Chiến gật đầu nói, không tệ, cựu cương tinh vực ngoại ma là đáng diện, nhưng ngân hà tiên vực còn có 3.000 tinh vực, thời gian ngắn, ta có khả năng làm chuyện có hạn, chỉ có thể trước giảng đạo thiên hạ, chuyển hướng 3.000 tinh vực, nhìn nhau thương sinh, có chỗ ích lợi. Ta cũng nộ một chút địa ngục đạo luân hồi công pháp, nếu là có thể mượn ngươi đại thành con đường chuyển đi, nhường càng nhiều người tu hành. Cương Điệu Tàng hỏi, tự nhiên có thể, đây là đối thương sinh đại hảo sự. Hồng Chiến cười nói, Cương Điệu Tàng đưa ra một phần ngọc giản nói, phiền toái. Tiền bối nói gì vậy, yên tâm, ta lập tức chuyển đi. Hồng Chiến nói rằng. Cương Điệu Tàng nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, Độc Cô Kiếm đi. Đúng, hắn đi ngộ đạo. Hồng Chiến nói rằng. Hôm nay, ta cũng là đến từ giã. Cương Điệu Tàng nói rằng. A. Hồng Chiến nghi ngờ nói. Tại linh cảnh thế giới, ta từng đã đồng ý một chút tiền bối, muốn giúp bọn hắn nối lại đạo thống, ta muốn đi trước một chút những tinh vực khác, giúp bọn hắn nhóm lửa các nơi lương hỏa. Cương Điệu Tàng nói rằng. Cần phải ta hỗ trợ. Hồng Chiến hỏi. Không cần, hôm nay chờ ngươi, chỉ vì hướng ngươi chào từ biệt. Cương Điệu Tàng nói rằng. Hồng Chiến lại lấy ra một cái lệnh bài, đưa ra nói, tiền bối, ngươi hộ pháp tân tình, ta khác trong tâm cảm, như gặp phiền toái, có thể ra bày ra này lệnh bài cho bất kỳ đại thành quan viên, ta tất nhiên cấp tốc đến đây giúp ngươi, cũng có thể bằng này lệnh bài, tùy ý điều động ta đại thành quan viên. Lại này lệnh bài bên trong không gian bên trong, có một chiếc ngoại ma siêu cấp tinh hạm, có thể dùng làm ngươi thay đi bộ. Tốt. Cương Điệu Tàng gật đầu tiếp nhận. Hồng Chiến cùng Cương Điệu Tàng lại hàn huyên thật lâu, ở mấy ngày sau, Cương Điệu Tàng cáo từ rời đi, hắn đi, còn mang đi táng địa tinh. Mấy chục năm sau, đại thanh thiên đỉnh, từng chiếc tinh hạm lái ra cựu cương tinh vực, lái về phía những tinh vực khác. Nơi đó còn có rất nhiều thương sinh bị ngoại ma nuôi nhốt, chờ đợi đại thanh đi giải cứu. Thanh thiên đế, Hồng Chiến, không chỉ có là một người, càng đại biểu lấy một mặt thương sinh đại kỳ chỗ đến, tất nhiên là thương sinh, đã diệt tất cả ngoại ma. Đại thanh cương thổ cũng tại quyết trương, đại thanh quân đội chỗ đến, đều là đại thanh cương thổ. Thanh thiên đế hộ vệ thương sinh, không chỉ có bảo hộ cựu cương tinh vực, càng bảo hộ vô biên tinh không đại cương. Đế tên Hồng Chiến, đế ngự vô cương.